Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Bí ẩn của công pháp hoàng cấp. Canh thứ nhất, Hứa Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kỳ mang, ở trung tâm khoanh chân này lập tức chìm vào trong kim ô của mình. Lúc này đây, hắn không có đi truy tìm biến hóa của kim ô. Cũng không có đi suy tư lai lịch của kim ô cùng với mặt trời trong trí nhớ. Đây hết thảy đều bị hắn tách ra khỏi suy nghĩ. Ở trong cảm giác của hắn, giờ phút này bốn phía cùng với bản thân hết thảy đều không tồn tại. Chỉ có kim ô, ở trong mắt của hắn lóng lánh ánh lửa, màu đen thân thể, hoa mỹ hỏa diễm, trở thành hắn duy nhất. Nhập phi mà nói, ngọn lửa này cũng là hư ảo. Không có ý nghĩa, theo suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh dâng lên, nhất thời kim ô trong cảm giác của hắn, ngọn lửa bề ngoài trong nháy mắt ảm đạm, đột nhiên trực tiếp dập tắt, không còn tồn tại, mà theo hỏa diễm tiêu tán, thân thể Hứa Thanh run lên, kim ô đê ập lửa, loại chuyện này trước đây hắn chưa bao giờ tiến hành qua. Giờ phút này toàn thân phục hiện đau âm ỉ. Đó là biểu hiện của kim ô bê, ị thương tổn từ đó lan đến nguyên anh. Nếu thay đổi trước đó, Hứa Thanh đến một bước này, cũng sẽ không tiếp tục nếm thử, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình hành động này nguy hiểm. Nhưng hiện tại có thế tử chỉ điểm, Hứa Thanh sau khi trầm ngâm đè xuống thân thể khó chịu. Hắn ngóng nhìn kim ô đen kịt như quả đen trước mặt. Kim ô run rẩy. Cũng đang nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn, nhíu mày, hắn cảm thấy kim ô như vậy cũng có chút dư thừa. Vì thế tâm niệm khẽ động, nhất thời kim ô nơi đó cả người run lên, tất cả lông vũ trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn lại có thân thể trụi lùi, mà một bước này mang đến cắn trả cũng rõ ràng lớn hơn. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mạnh mẽ nhịn xuống. Trực giác của hắn nói cho mình, lúc này đây phương hướng không sai, vì thế hung hăng cắn răng, đáy lòng hạ quyết, trong chớp mắt tiếp theo, kim ô nổ vang, trực tiếp nổ tung trước mặt Hứa Thanh, hóa thành vô số hư ảo huyết nhục tứ tán. Hứa Thanh phun ra máu tươi, nhưng thần thức tại thời khắc này trước nay chưa từng hội tụ, hướng về đoàn máu thịt kia. Trực tiếp bao phủ, ở trong cảm giác của hắn, huyết nhục này là do các loại màu sắc sợi tơ giao hòa cùng một chỗ hình thành. Tựa như một cái loạn ma bình thường, quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hết thảy hình tượng, trong đó mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa một ít linh tính dao động. Hứa Thanh ở bên trong cảm nhận được chính mình nguyên anh, cùng với thiên hỏa hải hỏa diễm. Còn có mấy trăm hơn 1.000 chúng sinh linh hồn. Đây đều là kim ô trưởng thành đến bây giờ. Bị nó thôn phệ cùng với hấp thu tích lũy. Đây là nước cha. Hứa Thanh lẩm bẩm. Như vậy kế tiếp. Chính là muốn đem bên trong tất cả vật chất. Đều tách ra. Hứa Thanh ý chí khẽ đục. Huyết nhục nhanh chóng giảm bớt. Từng sợi tơ bị tách ra. Ném ở một bên. Mà kim ô đau đớn kêu rên cũng theo đó quanh quẩn. Hứa Thanh phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt chấp nhất, cắn răng tiếp tục, theo thời gian trôi qua, cả người hắn tựa như nhập ma, đã quên hết thảy ngoại giới. Trong ánh mắt chỉ có không ngừng giảm bớt kim ô, cho đến mấy ngày trôi qua, hắn tạo thành kim ô hỗn loạn sợi tơ đã ít đi chín thành nhiều. Tồn tại. Chỉ có 3 cái, một cái là màu đen, một cái là màu đỏ, một cái là màu tím. Nước trà, sắp hoàn toàn tách rời. Hứa Thanh đáy lòng bốc lên. Hắn cảm nhận được màu tím là nguyên anh của mình. Màu đỏ đại biểu hỏa diễm. Về phần màu đen thì là bản mệnh của kim ô. Cũng chính là bản chất của công pháp hoàng cấp biến thành. Thế tử chỉ điểm ta. Lá cây dù là thoát ly, nhưng bản nguyên giống nhau, vẫn như cũ vẫn là một thể, cho nên vô luận như thế nào tách ra, kỳ thật đều có thể khôi phục. Điểm này, tuy là thế tử chỉ điểm, nhưng Hứa Thanh ở trong quá trình tách ra cũng có cảm thụ. Hắn cảm giác được những sợi tơ bị mình tách ra kia không có biến mất, chúng nó vẫn còn, bởi vì cùng chính mình thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên có thể tại hắn tâm niệm vừa động dưới, nhanh chóng trở về. Điều này càng chứng minh tính chân thực sự chỉ điểm của thế tử. Cái kia, trước tiên tước đoạt lửa. Hứa Thanh cắn răng, thần thức hội tụ, đem sợi tơ màu đỏ kia từng chút tách ra. Quá trình này mang đến cho Hứa Thanh thống khổ cực lớn. Mỗi một tấc đều làm cho hắn cả người run rẩy, nhưng Hứa Thanh không từ bỏ, vẫn tiếp tục. Mấy ngày trôi qua, hắn thủy chung đắm chìm trong tu hành, không biết hiệu thuốc trong 7-8 ngày này, theo tu hành của hắn, đã có dao động không nhỏ. Hắn chỗ ở phía sau phòng, tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm linh lực ba động, hóa thành từng cái vô hình sợi tơ, hướng về bát phương không ngừng vung vẩy. Chỗ đi qua, truyền đến liên tiếp nổ tung chi âm. Thân thể của hắn, tất cả đều là máu tươi. Quần áo đã thiêu đốt, kim ô đồ đằng trên thân thể đang kêu rên. Này đồ đằng nét bút, mỗi một đạo đều đang chảy máu. Những thứ này còn không tính là gì. Khí tức của hắn ở trong mấy ngày này càng khoa trương, khi thì đột nhiên bộc phát dao động khủng bố, khi thì trong nháy mắt sinh cơ biến mất. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng vô cùng kinh người đang thức tỉnh, lực lượng này phảng phất là bị thiên đạo không cho phép, bị vọng cổ đại lục này không cho phép. Vì thế ở bên ngoài tiệm thuốc, trên bầu trời Khổ Sinh Sơn Mạch, trong 7-8 ngày này thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng lôi đình như gào thét, liên tục quanh quẩn, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch chúng tu đều chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thiên không lôi đình, nghe giống như là đang truyền ra loại nào đó ngoại nhân chỗ không hiểu lời nói. Có thể nghe hiểu hầu như không có, nhưng thế tử có thể nghe hiểu, cũng chính là cái này nghe hiểu, khiến cho hắn đối với Hứa Thanh nơi này, càng phát ra giật mình. Trong hiệu thuốc, Linh Nhi khẩn trương, thấp thỏm vô cùng, đội trưởng kinh hãi, có chút chấn động, Ninh Viêm hoảng sợ, lòng tràn đầy sợ hãi, Ngô Kiếm Vu mờ mịt, không biết làm sao. Thế tử đã đến hậu phòng, khoanh chân ngồi ở phía trước Hứa Thanh, nhìn không chớp mắt, thần sắc hắn nhiều lần phức tạp, tay phải mấy lần nâng lên muốn cắt đứt cảm ngộ của Hứa Thanh, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Tiểu tử này, hắn đang cảm ngộ cấm kỵ vọng cổ, không thể nói, không thể nói, không thể nói, không thể giải thích, ngoặc kép, CVT, không thể nói, ở trước là bất khả ngôn, còn ở sau là bất khả thuyết. Thế tử có chút chần chờ, cẩn thận nhớ lại sau đó thở dài. Hắn lần đầu tiên cảm giác tiểu tử trước mắt này có chút quái lạ. Giờ phút này ngoại giới thiên lôi cuồn cuộn, rơi vào trong tai thế tử. Đó là vọng cổ thiên đạo uy hát yếp cùng mãnh liệt cảnh cáo, mỗi một cái đồng dạng hoàng cấp công pháp, kỳ thật đều ẩn chứa vọng cổ thiên đạo phong ấn, nhưng ta ngày đó rõ ràng chỉ điểm chính là cùng tồn tại cùng từ bỏ. Thế tử thở dài, phất tay phong ấn tất cả khí tức của Hứa Thanh, tự mình hộ pháp cho hắn, mà giờ phút này Hứa Thanh vẫn đắm chìm trong cảm giác của mình, dưới sự cố gắng và chấp nhất của hắn. Sợi tơ màu đỏ rốt cục từng chút bị hắn triệt để rút ra. Giờ phút này, bộ dáng kim ô trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có hai sợi tơ quấn lấy nhau, một đen một tím, kế tiếp là màu tím của ta. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức rút sợi tơ tím của mình. Quá trình này mang đến thống khổ giống như đang rút gân của mình. Hứa Thanh cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt. Đáp án, sau khi rút sợi tơ màu tím ra, sẽ hiện ra trước mặt mình. Ra cho ta. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên gợn sóng, toàn lực ứng phó. Không biết qua bao lâu, hắn đem sợi tơ màu tím triệt để rút ra, mà ở trong nháy mắt màu tím rời đi, kim ô trước mặt hắn chỉ còn lại có một sợi tơ màu đen. Sợi tơ rung động tản mát ra một cỗ chấn động khiến Hứa Thanh cảm thấy vô cùng khủng bố. Đây là linh hồn Hứa Thanh chấn động, cảm giác hội tụ, đem sợi tơ màu đen này trong mắt không ngừng phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, cho đến cuối cùng, hắc tuyến này bị phóng đại đến vô tận, tựa như một cái thế giới ánh vào Hứa Thanh cảm giác thời điểm. Hứa Thanh nội tâm nháy mắt nổ vang lên, hắn nhìn thấy, sợi tơ màu đen kia, cũng không phải liền một chỗ. Nó là do vô số mảnh vỡ màu đen tạo thành, vô số khối vụn lít nha lít nhít hội tụ cùng một chỗ. Mà mỗi mảnh vỡ ở giữa, đều tồn tại tia chớp hình cung. Những tia chớp này, giống như dây thừng, xuyên qua mảnh vụn màu đen vô cùng vô tận này, khiến chúng sau khi thu nhỏ lại vô số, thoạt nhìn là một đường đen, mà hình dạng của những mảnh vỡ này đều là bất quy tắc. Nếu là đem ghép lại với nhau, đó rõ ràng là một thanh trường thương màu đen. Hắn chỉ là cảm thụ một chút, trong đầu tự động hiện ra một cái nhận thức. Cấm kỳ chỉ binh, binh này có thể toái thiên, có thể băng địa, có thể diệt đạo, có thể đồ thân. Một màn này phá vỡ Hứa Thanh suy nghĩ, nổ vang linh hồn của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại kim ô bản nguyên bên trong, cư nhiên tồn tại một thanh khủng bố chi binh vỡ nát vô số khối. Đây là bản chất của hoàng cấp công pháp. Đây là bản nguyên của kim ô. Như vậy có phải hay không mỗi một cái hoàng cấp công pháp trên thực tế đều như vậy, đều phong ấn loại này khủng bố chi binh? Lại là ai phong ấn? Thiên đạo sao? Vì sao phong ấn những cấm kỵ chi binh này? Chủ nhân là ai? Đã như thế, vì sao lại để cho người tu hành hoàng cấp công pháp? Chẳng lẽ nói, hoàng cấp công pháp bản chất chính là để cho người ta từng bước một chữa trị cấm kỵ chi binh, cho đến cuối cùng đem nó khống chế? Vọng cổ đại lục rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Hứa Thanh thân thể cuồng chấn, ý thức mãnh liệt mà cuốn trở về. Theo hắn cảm giác thu hồi, màu tím sợi tơ trong nháy mắt dung nhập, tiếp theo là màu đỏ hỏa tuyến, sau đó là mặt khác bị hắn lục tục chia lìa tơ. Trong nháy mắt loạn xộn tái hiện, đem hết thảy bí ẩn bao phủ bên trong. Máu thịt kim ô hình thành, sau đó biến ảo thành hình dáng kim ô, lông vũ sống lại, hỏa diễm bộc phát, sóng nhiệt đập vào mặt. Hứa Thanh bản năng thân thể ngửa về phía sau, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phun ra máu tươi, hô hấp của hắn trước nay chưa từng dồn dập, ánh mắt mở ra một cái chớp mắt, hắn thứ nhất nhìn thấy chính là trước người không biết lúc nào xuất hiện thế tử. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, thế tử bỗng nhiên truyền ra lời nói. Đừng nói, đừng hỏi. Hứa Thanh tim đập nhanh, trong mắt chớp động, sau một lúc lâu hắn bình ổn một chút, nhìn về bốn phía, cảm nhận được nơi này ba động, cũng cảm nhận được ngoại giới nổ vang. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thế tử, gật gật đầu, lấy ra hắc đồng thượng nhân hạt châu, đưa qua. Tiền bối, vật ấy ta không cần, ta đánh không lại hắc đồng, cũng không muốn kim ô bị nuốt, quan trọng nhất là ta đã tìm được kim ô đảo, ngươi đích xác không cần. Thế tử yên lặng tiếp nhận, phức tạp nhìn Hứa Thanh. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Hứa Thanh kim ô nhiều hơn một vòng dĩ vãng chưa bao giờ có sắc bén chỉ ý. Mơ hồ bên trong, hình thái giống như đang thay đổi, phảng phất hóa thành một thanh trường thương. Đây chính là đòn sát thủ của Hứa Thanh kim ô nguyên anh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho ta hiểu ra nhập vi. Hứa Thanh hít sâu, miễn cưỡng đứng lên, hướng về thế tử cúi đầu. Hắn rất cảm kích. Nếu không có Thế Tử khi đó lời nói, hắn không có khả năng minh ngộ sâu sắc như vậy. Thế Tử đột nhiên mở miệng, sư tôn ngươi trước kia cũng chỉ điểm ngươi như vậy sao? Đúng vậy, Hứa Thanh kinh ngạc, không biết đối phương vì sao nói như vậy. Vì thế, gật đầu, Thế Tử trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài. Sư tôn ngươi, không dễ dàng a. Hết chương.